Vô thượng sát thần, chương 2788, một tên cũng không để lại. Góc truyện audio.com.ct, Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng ngũ vị tạp toàn bộ. Hắn thực sự nghĩ không ra, tại sao bách sát các người sẽ đến tìm chính mình. Thậm chí, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết rõ vừa mới không muốn bại lộ bản thân thân phận. Hiện tại, người ở đây đại bộ phận đều biết rõ hắn Tiêu Phàm liền là Kiếm Hồng Trần. Coi như nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm không được. Vãn bối, Tiêu Phàm hít sâu một cái, tiến lên một bước nói. Chỉ là lời chưa nói xong, liền bị một tiếng hét lớn cắt ngang. Lại là một cái trung niên nam tử đột nhiên đạp không mà lên. Quát to, chấm, tiền bối, người kia liền là giết người ma đầu Kiếm Hồng Trần. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều âm thầm thay Tiêu Phàm ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Bất quá Tiêu Phàm cứu nhân lại là mừng thầm không thôi. Bọn họ thế nhưng là ước gì Lãng Thiên giết Tiêu Phàm. Kể từ đó, cũng không cần bọn họ động thủ. Huống hồ, hiện tại lấy bọn hắn thực lực, cho dù động thủ cũng giết không được Tiêu Phàm. Dù sao, Tiêu Phàm bên người thế nhưng là nắm giữ bảy tôn đại đế cường giả. Tiêu Phàm lông mày gảy nhẹ, hắn mặc dù không biết Lãng Thiên ý đồ đến, nhưng là hồi tưởng lên Lãng Thiên ban đầu nói câu nói kia. Hẳn không phải là tới giết bản thân, hắn mặc dù tự xưng thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng còn không xứng siêu việt đại đế cảnh cường giả tới giết bản thân. Vãn bối gặp qua Lãng Thiên tiền bối. Tiêu Phàm cuối cùng hay là lên tiến một bước, hơi hơi thi lễ nói, lấy Lãng Thiên một câu miểu sát hướng vạn đạo thực lực. Coi như dùng bảy tôn đại đế bảo hộ bản thân, cũng căn bản không có tác dụng gì. Đối phương muốn giết bản thân, một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi. Tiểu tử, nhìn đến muốn ngươi chết không ít người a. Lãng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm đầu tiên là ánh mắt hơi hơi sáng lên. Sau đó trêu ghẹo nói, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, muốn giết người khác đâu chỉ không ít, đã sớm kinh động đến bốn đại đế vực, tám đại cổ vực a, bất quá, nghe được Lãng Thiên ngữ khí, Tiêu Phàm ngược lại bình tĩnh lại, cười nói, tiền bối, vãn bối trước thanh lý những cái này khiến người chán ghét con muỗi. Lại đến lắng nghe tiền bối dạy bảo, đám người nghe vậy, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Người nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lúc này, dĩ nhiên còn muốn giết người. Phải biết, Lãng Thiên thế nhưng là bách sát các người a, đổi lại những người khác. Đoán chừng đã sớm góp đi lên nịnh nọt, nhưng Tiêu Phàm căn bản không có coi là chuyện to tát. Lãng Thiên cũng bị Tiêu Phàm lời nói cho kinh động, trong mắt lộ ra khen ngợi ánh mắt, gật gật đầu nói, cũng tốt, Hùng Lân, Liệt Thiên. Phàm là tham dự hủy diệt thiên vũ vực người, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Vạn La đế vực, Huyền Nguyệt cổ vực các loại đại thế lực thần vương cảnh phía dưới tu sĩ. Mặc dù không có tham gia cùng phía trước đại đế cấp bậc chiến đấu. Có thể bọn họ cũng không có rời đi, một mực ở trong tối quan sát. Bây giờ nghe được Tiêu Phàm lời nói, tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Mau trốn, không biết người nào một tiếng hét lớn, âm thầm tiềm phục tu sĩ tức khắc giống như chim muôn bay tán ra. Hướng về tứ phía tám bỏ chạy mà đi, nếu như là bình thường, bọn họ muốn chạy, cũng không người ngăn được. Nhưng hiện tại, động thủ là bảy tôn đại đế a, hơn nữa yếu nhất đều là đại đế cảnh trung kỳ. Bọn họ lại làm sao có thể trốn được đây? Theo lấy Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng. Hùng Lân bảy người nháy mắt xuất hiện ở hàng trăm hàng ngàn bên trong bên ngoài. Đem tất cả mọi người vây quanh ở trung ương. Bắt đầu đại khai sát giới. Một nhóm thần vương cảnh tu sĩ. Nếu là từ bảy tôn đại đế trong tay trốn. Vậy đơn giản liền là thiên đại cười nhạo. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mưa máu vẩy ra trường không. Thiên võ thần sơn trên không lần nữa bị nhuộm thành huyết sắc. Vô số cụt tay cụt chân vương vãi xuống. Tiêu Phàm, chúng ta không có giết qua thiên vũ vực tu sĩ. Chỉ là đến quan chiến. Còn có chúng ta, chúng ta cũng vô dụng động thủ một lần. Nhìn thấy nơi xa đồ sát, một chút tu sĩ bắt đầu cầu xin tha thứ. Có ít người là thật không có động thủ một lần. Sợ Tiêu Phàm người đem bọn họ cho giết lầm. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Các ngươi nói không có động thủ, chẳng lẽ liền không có động thủ sao? Nếu là không có may mắn tai vui dã tâm nghĩ, lại làm sao có thể vạn dặm xa xôi chạy tới Thiên Vũ vực quan chiến đây? Mặc cho bọn họ như thế nào cầu xin tha thứ, Tiêu Phàm đều không có để ý tới. Coi như bọn họ không có động thủ, có thể trơ mắt nhìn xem Thiên Vũ vực bị hủy diệt mà thờ ơ, liền đầy đủ nhường Tiêu Phàm giết bọn hắn. Tiêu Phàm, ngươi một cái sát nhân cuồng ma. Chấm, kiếm hồng trần, ta phong lôi đế vực cùng ngươi không chết không thôi. Các loại tiếng kêu thảm thiết, nguyền rủa tiếng mắng vang vọng hư không. Rất nhiều người trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết như thế, bốn đại đế vực cùng tám đại cổ vực hủy diệt Thiên Vũ vực. Bọn họ tham gia cái gì kinh rồi? Đồ sát dòng đã tiến hành nửa nén hương thời gian. Không thể không nói, đại đế cảnh cường giả thực lực vẫn là cực kỳ đáng sợ. Giống hệt một bộ cỗ máy giết chóc, nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Thiên Võ Thần Sơn bốn phía rốt cục an tĩnh lại. Hùng Lân bảy người, giết chết tu sĩ, chỉ ít cũng có mấy chục vạn nhiều. Trong đó thần vương cảnh thì có không ít. Thiên không đều là một phiến huyết hồng, huyết tinh đến cực điểm, lần này rốt cục an tĩnh, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, giết chết những người này, chẳng lẽ liền báo Thiên Vũ vực thù sao? Không có, những cái này vẻn vẹn chỉ là thu hồi chút lợi tức mà thôi. Tiêu Phàm muốn cho Thiên Vũ vực tu sĩ báo thù, trừ phi hủy diệt bốn đại đế vực, tám đại cổ vực, nếu không quyết không bỏ qua. Bất quá tạm thời tới nói, lấy hắn thực lực, muốn hủy diệt bốn đại đế vực là không thể nào, ngược lại là kia tám đại cổ vực, có lẽ có thể hủy diệt. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía nơi xa đỉnh núi Lãng Thiên nói. Để tiền bối đợi lâu, xin lỗi, Lãng Thiên mặc dù được chứng kiến sự kiện lớn, nhưng là bị Tiêu Phàm cử động cho hơi hơi khiếp sợ đến. Cùng vừa rồi chắc chắn. Giờ phút này Tiêu Phàm, trên người lại không bất luận cái gì sát ý, ngược lại giống một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa vãn bối. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy vừa mới đồ sát, đánh chết Lãng Thiên cũng không tin, Tiêu Phàm là một cái giết người không chớp mắt tiểu ma đầu. Không sao, ngược lại là ta xem nhẹ tiểu hữu. Lãng Thiên thần sắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Còn phải đa tạ tiền bối thay vãn bối đuổi đi đại địch. Bằng không Thiên Vũ vực khả năng liền thật muốn hủy diệt. Tiêu Phàm cung kính một xá nói. Một xá này, Tiêu Phàm cũng là phát ra từ nội tâm chỗ sâu. Hướng vạn đạo thánh tướng. Bằng vào bọn họ những người này, đều chưa chắc là đối thủ. Huống chi hắn bản tôn đây. Lãng Thiên diệt hướng vạn đạo thánh tướng. Cũng là biến tướng bảo vệ Tiêu Phàm bọn họ cùng Thiên Vũ vực. Hơn nữa, tương lai rất dài một đoạn thời gian loại hình, đoán chừng bốn đại đế vực cùng tám đại cổ vực, cũng không dám tùy tiện đối Thiên Vũ vực động thủ, ở nơi này cho Tiêu Phàm cùng Thiên Vũ vực đều thắng được thở dốc cơ hội. Lãng Thiên gật gật đầu, xem như chịu đựng một lễ này, tuy nhiên hắn cũng chỉ là khó chịu hướng vạn đạo bá đạo. Nhưng vừa mới xác thực cứu được Tiêu Phàm bọn họ, đồng thời, hắn cũng minh bạch bản thân vừa mới xuất thủ sẽ cho Thiên Vũ vực mang đến cái gì. Hắn hoàn toàn có tư cách tiếp nhận Tiêu Phàm một lễ này. Ta lúc này mới đến, là muốn mang ngươi tiến về bách sát khác, thu thập một cái đồ vật, đi theo ta đi, trầm ngâm lúc này, Lãng Thiên rốt cục nhớ lại tự mình tiến tới Thiên Vũ vực mục đích. Tiến về bách sát các, Tiêu Phàm hơi sững sờ. Hắn biết rõ, dựa vào bách sát bảng hạng ba thành tích, xác thực có thể tiến vào bách sát các, thậm chí còn có thể tiến vào đế cung. Chỉ là hắn không nghĩ đến, Lãng Thiên bực này nhân vật, vậy mà sẽ tự mình đến mời bản thân. Đây cũng quá ưu ái a cách chương.